Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, as, thiệt là ức chế hết sức mà. Má tôi, bảy, nó vừa đi vừa hét lớn. Cô những vậy còn dậm chân xuống đất nữa. Giống mấy con điên, khe khe. Nó bực mình như vậy vì hồi nãy nó chơi oản tù tì với anh trai bị thua. Thế là nó phải đi mua kem giữa tiết trời oi bức vậy. Mà như đó làm sao đủ làm nó tức bằng việc đi tới đâu cũng hết kem. Phải đi xa thật xa mới có kem. Ức chế đúng rồi. Má tôi, một, ủa, gì vậy ta? Nó thốt lên khi tới bãi đất trống. Má tôi, 66. Nó thấy một bên gồm mười mấy tên sát khí đằng đằng. Một bên là một người con trai trông ngầu cực kỳ với nón lưỡi chai. Rồi gì đây? Body cực đẹp nữa. Wow, nó trầm trồ, ngắm mỹ nhân, lộn, mỹ nam, má tôi, 20, đánh chết nó cho tao. Giọng một thằng con trai vang lên. Rồi tiếp đó, 10 thằng khác lao lên. Chúng đều có chung mục tiêu là người con trai đội nón lưỡi chai đứng trước mặt. Người con trai đó nhếch mép. Cuộc chiến bắt đầu, cứ ngỡ sẽ như bao cuộc chiến khác. Chỉ có đánh là xong. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lý trí và lương tâm nó lại xung đột. Lương tâm, hãy ra cản lại đi. Anh ấy, chỉ có một mình làm sao đánh lại The Sea. Nó, đúng, phải lao ra. Lý trí, lao ra làm gì, ngồi đây coi phim cô sướng hơn sao? Hắn đâu phải bạn bè gì đâu. Nó, đúng, cô quen giúp làm gì? Con nhỏ ba phải. Lương tâm, giúp, lý trí, cô giúp, lương tâm, giúp, lý trí, cô giúp. Cuộc tranh luận xảy ra trong 100 giây. Não của nó tổng hợp kết quả, truyền kết quả xuống chân. Nó lao ra đứng giữa hai bên. GT, lương tâm thắng, má tôi, 1, có công an tới kìa. Nó hét lớn, giọng hơi run run, nhắm mắt lại. GT, LT, cứ tưởng nghe hai từ vĩ đại. Công an, tụi kia sẽ chạy tán loạn. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. 1S, 2S, 3S, trôi qua. Mày là ai? Câu hỏi xanh rờn của thằng đại ca ném cho nó. Chết, tụi nó cô sợ xeo. Ngu rồi. GT, LT, nó nghĩ thầm rồi từ từ mở mắt. Hi hi, hình như mình nhìn lộn. Có người mặc đồ màu xanh tưởng công an. Thôi, các bạn tiếp tục chơi, thong thả nha. Mình đi đây. Nó cười ngố rồi nhanh chóng chạy lẹ ra khỏi đó. Chắc con nhỏ đó là bạn của thằng kia. Đánh nó luôn cho tao. Thằng đại ca thét lớn. Hừ, nó ngố mặt ra, rồi nhận ra đang có mấy thằng đang lao tới chỗ của mình. Nó ngồi xuống ôm đầu lại. Nhưng khổ một điều là nó đang mặc váy ngắn nên ngồi cô đờ si. Vì vậy nó quỳ xuống luôn. Nhìn vào tưởng nó đang quỳ xin tha mạng. Hắc hắc, Dương Tinh Mi sao cô thảm quá. Ha ha ha, cách chương.